Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, bá đạo hạ vũ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lập tức. Hạ vũ đập tim, hung hãn co quắp một chút, vô hình sinh lòng trìu mến, xòe bật tay ra phất qua nàng dịu hiền như thác vậy màu đen mái tóc. Nhưng phát hiện Dương Thiền thờ ơ, đây nếu là lúc trước, nàng đã sớm núp ở phía sau mình, sẽ một bộ thiết thiết sợ sệt dáng vẻ, vậy sẽ là như bây giờ, ánh mắt tĩnh mịch, cho nên, Hạ Vũ trong lòng bốc lên một cơn giận, nhưng vẫn là ôn nhu nói, không có chuyện gì, đi tới ta nơi này, không người có thể khi dễ ngươi, không có trả lời, Dương Thiền không nói gì. Lòng như tĩnh mịch, tinh xảo mặt đẹp đắp lên tầng một nhàn nhạt không rõ ràng về. Giờ phút này, Hạ Trung Nghĩa nhưng là mặt đầy nóng nảy. Hắn nhưng mà biết, Dương Thiền là nhà mình cháu nhỏ tương lai vợ, là mình cháu dâu người phụ nữ. Dưới mắt cái bộ dáng này, không khỏi để cho hắn lo lắng nói. Tiểu Thiền, người đứa bé này từ đây là thế nào? Có phải hay không trong nhà ra chuyện gì? Cho ta đây nói một chút, Tiểu Vũ cũng ở nơi đây, chúng ta sẽ giúp ngươi. Ta muốn từ hôn, Dương Thiền môi mỏng khẽ nhúc nhích, hơi cảm nhận được một tia đau đớn, nhận ra được là cha già dê, ở phía sau bấm mình cánh tay, mặt không cảm giác nói ra như thế một câu nói, không có bất kỳ tình cảm, trống rỗng thêm tĩnh mịch vậy lời nói, để cho Dương Thiền khóe mắt lăn xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Cái gì? Hạ Trung Nghĩa nghe vậy thân hình một cái loạng choạng, dãi gió dầm xương nét mặt già nua. Giờ phút này hiện lên một tia màu trắng. Bị đả kích không nhỏ. Dẫu sao, đàn gái tới cửa tới từ hôn. Không phải chê nhà đàn trai nghèo. Chính là chê nhà đàn trai các loại sự việc. Hơn nữa, Hạ Vũ nhà bây giờ đích xác nghèo. Ở đất lông phôi phòng, là niên đại 80 nhà cũ, Dương Thiền lời nói này, không thể nghi ngờ đả kích Hạ Trung Nghĩa thân là nông dân một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Để cho hắn bây giờ có chút không dám tin tưởng, chung quanh nhìn náo nhiệt quần chúng, giờ phút này ồn ào lên nói, ha ha, từ hôn rồi, nhà đàng gái từ hôn rồi, cũng tới nhìn một chút rồi. Ngươi xem đem lão Trung Nghĩa cho giận đến. Đây có thể đừng tức giận ra nguy hiểm rồi. Ha ha, không sợ. Hắn cả ngày không phải thổi hắn cháu trai có bản lãnh sao? Là một đại thần y. Tức chết cũng có thể đem hắn cứu lại. Không cứu lại được. Buổi tối sẽ tới xem thổi kèn à. Ngoạc kép, từng tiếng châm chọc chu tâm tiếng nói. Nhất thời ở trong đám người quát to lên. Đưa tới cười rộ, nếu là có lòng người mình quan sát một chút, liền sẽ nhận ra những thứ này ồn ào lên người, đều là cha già dê người trong tộc đường cháu trai bối người. Lúc này, đối với mọi người cười rộ, Hạ Vũ sắc mặt hàn lạnh tới cực điểm, những người này lời nói có thể nói giết tâm tới cực điểm. Nhất định chính là ở nguyền rủa mình ra ra chết, mà ra ra vẫn là trong lòng mình nghịch lân. Ai dám khiêu khích, giết, Hạ Vũ giờ phút này sát tính tiệm khởi, cả người tràn đầy lãnh khốc hơi thở, trong mắt ngay tức thì tràn đầy lam quang, lần nữa mở ra đồng thuật, mang theo cảm giác yêu dị. Giờ phút này, Hạ Vũ trực tiếp thấy mới vừa cuối cùng nói chuyện người kia bóng người, là một người hơn 30 tuổi hán tử, lấm le lấm lét, ngồi xổm ở trong đám người. Rát cổ họng vừa nói giết tâm lời nói, Hạ Vũ lay động thân hình, ngay tức thì xông vào đám người, trực tiếp đem hàng này cho lôi đi ra, xách hàng này cái ót quần áo, có thể nói là bá đạo dị thường. Cái này làm cho trong đám người không ít người đều là ủng nháo gây ồn ào trước Hạ Vũ buông tay thả người. Hạ Vũ lạch mâu hét lớn, cũng cho ta cút. Còn dám nói bậy bạ, ta để cho các người giống như hắn như nhau. Bành, à, ta đây chân, Ta đây chân à. Hạ Vũ lời cảnh cáo tiếng nói vừa dứt hạ, trực tiếp thấp mâu nhìn tên này, nguyền rủa mình ra ra chết người. Một cước xách hướng hắn đầu gối, chỉ nghe gặp ca bóc một tiếng, xương hẳn là xuất hiện chút vấn đề. Ngay sau đó, mình liền buông lỏng mặt đầy gào kêu đau hắn, để cho hắn quỳ xuống đất, hướng về phía ra ra, là hắn mới vừa rồi không phục trách nhiệm tiếng nói. Trả giá thật lớn, cái này vừa qua đánh cử động, trực tiếp bị sợ rất nhiều gây chuyện các thôn dân, đồng loạt lui về phía sau một bước, ánh mắt sợ hãi, cục xương ở cổ họng ngoạc nguậy, tiếp liền nuốt mấy hớp nước miếng, không dám la lối nữa đằng. Những người này mặc dù ồn ào lên, nhưng tội gì đem mạng phối hợp à? Hơn nữa Hạ Vũ trấn nhiếp, rõ ràng dọa sợ bọn họ. Một cái nông dân, hai chân gần như bị phế, không thể xuống đất lao động, đủ để chấn nhiếp tại chỗ toàn bộ người, mà Hạ Trung Nghĩa ho khan kịch liệt trước, vội vàng ngăn cản quát lên, Vũ Nhi, không thể gây tổn thương người à? Hạ Vũ, làm gì vậy chứ? Mau dừng tay, Chu Băng Băng bước chân vội vàng, đuổi đến nơi này, dẫu sao nơi này sự tình phát sinh. Dần dần đã kinh động toàn bộ Hạ gia thôn, hoàn toàn phá vỡ thôn này yên lặng. Mà giờ khắc này, Chu Băng Băng trắng noãn nhỏ kéo tay sát tính tiệm khởi Hạ Vũ. Trấn an cái này thuộc về giận dữ bên bờ, gần như mất khống chế. Dần dần dâng lên sát tâm hình người man thú. Nhưng mà, Hạ Vũ lạnh lùng quát khẽ. Ra ra, Chu cô nương chuyện này các người nhìn là được. Đừng để ý ta, ngày hôm nay trận này chiến đấu rõ ràng chính là khi dễ nhà chúng ta. Có chuyện có thể nói à? Không muốn tổn thương người à? Chu Băng Băng nóng nảy khuyên giải nói. Hạ Vũ tức giận mà giận. Hét, phải không? Ra ra một cái lớn tuổi. Hôm nay còn muốn bị bọn họ chiết nhục. Trước kia ta không ở nhà. Không biết, vậy coi như xong. Có thể hôm nay ta tại chỗ. Những người này còn dám làm càn như vậy, thật làm ta mỗi ngày tùy tiện, rất dễ nói chuyện sao? Dưới cơn thịnh nộ lời nói xong, Hạ Vũ trực tiếp hất ra Chu Băng Băng trói buộc, lạnh nhạt ánh mắt, trừng hướng nàng, Chu Băng Băng tâm hồn thiếu nữ run lên, cảm giác cái trạng thái này xuống Hạ Vũ, gần như bá đạo dị thường, ánh mắt lộ ra một cổ ý, để cho nàng đi chiếu cố ra ra. Nàng trong lòng yếu ớt thở dài, biết ngày hôm nay những người này coi như là hoàn toàn chạm đến Hạ Vũ cái này ngu ngốc nghịch lân. Và hắn tiếp xúc đoạn này thời gian, Chu Băng Băng trong lòng mình rõ ràng, Hạ Vũ là biết bao quan tâm gia gia của hắn, lên núi học nghệ nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy trong lòng thiếu nợ cụ già. Hôm nay trở về, ai dám để cho cụ già bị ủy khuất? Hạ Vũ cũng biết giận dữ, dẫu sao cả người tràn đầy tính trẻ con đơn thuần Hạ Vũ. Tính cách tùy tiện, nhưng mà rất trêu chọc. Chu Băng Băng cũng biết, Hạ Vũ rất dễ thân cận, nhưng mà những người này, ngàn không nên vạn không nên, chạm đến Hạ Vũ trong lòng chỗ sâu nhất phần kia bảo vệ. Lập tức, Chu Băng Băng đi tới Hạ Trung Nghĩa bên người lão nhân, dìu đỡ cụ già. Trấn an cụ già đừng tức giận. Hạ Trung Nghĩa nhưng là lo lắng nói. Băng Băng à, người mau thay ta đây khuyên nhủ Vũ Nhi. Nhưng không thể để cho hắn gây ra đại họa à. Ra ra. Ngày hôm nay ai cũng khuyên không được cái này ngây ngô dưa. Hắn cấp cho ngươi hả giận. Chu Băng Băng nói. Nhu Mỹ lời nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Biết Hạ Vũ nhận định sự việc. Quật khởi đến từ mấy vậy không ngăn được. Lập tức, Hạ Vũ lạnh mâu nhìn quỳ dưới đất lấm lét hán tử. Nhìn mình ánh mắt, tràn đầy vẻ sợ hãi. Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, đem ngươi lời nói mới rồi. Lặp lại một lần nữa. Ngươi hoành cái gì hoành? Thức thời mau thả ta đây. Nếu không để cho các người ở Hạ gia thôn, không ở nổi, quỳ dưới đất hán tử. Con mắt ác độc, sắc bên trong nghiêm túc nhẫm quát lên,